Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thứ 115 chương nhổ tận gốc, ở một trừ một xúc sau, Hoàng tiểu muội quả nhiên không bao giờ nữa năng động đạn. Nàng hai mắt mở to, không cam lòng đang nhìn bầu trời, trong ánh mắt đều là không cam lòng cùng oán hận, đưa lưng về nhau đại địa ngã xuống. Nàng đến chết cũng không ngờ, chính mình có một ngày, hội bỏ mạng ở một cũng không linh sĩ thiếu nữ trong tay. A Phi, Ninh Khanh Khanh thấy nàng rốt cuộc bất động, nhả ra theo trên người nàng lăn xuống, đối bên cạnh Phi Phi phun ra hảo vài búng máu. Máu người vị đạo thật là ác tâm. Mơ Siêu giơ tay lên lau miệng. Nhẫn toàn thân đau nhức, triệu hồi ra thất sắc liên, đối với mình ngực thương ném chữa khỏi. Người đủ ngoan, trực tiếp dùng răng cắn chết người, so với sói còn lợi hại hơn. Dùng lăng đỡ vết thương, Na đến bên cạnh nàng, cũng nằm xuống, còn không quên cười nàng hai câu. Người người nào a, bất ca ngợi ta này dũng cảm không sợ tinh thần thì thôi. Còn cười ta, Ninh Khanh Khanh tức giận mắng. Vừa tình huống kia, nàng nếu không ngoan điểm, kia bất cũng chỉ có chờ chết sao? Cắn người cổ gì gì đó, mặc dù khó coi điểm, thế nhưng mệnh còn đang là được. Dung Lăng ha hả cười mấy tiếng, lôi kéo đến bụng vẫn chưa hoàn toàn thân thiện hữu hảo vết thương. Liệt môi đạo, ta là ca ngợi ngươi a, không có ngươi kia một chút nhanh như hổ đói vồ mồi. Chúng ta bây giờ cũng có thể nằm ở này, bất quá chỉ có thể là băng lãnh lạnh thi thể, hừ. Biết liền hảo, ta nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ninh Khanh Khanh lại lau miệng, ho khan vài tiếng, lại phun ra kỷ miệng. Này máu thật tinh, sau này ta không bao giờ nữa ăn máu heo vốn có liền không ngon. Dung Lăng nhíu mày. Nhìn nàng còn đang phóng chữa khỏi. Thúc giục, ngươi nhanh một chút chuẩn bị cho tốt chính mình, đem thương thế của ta cũng biết hảo. Hiện tại ta đau tử ta cấp bậc này ngươi cũng không phải không biết. Chậm rãi chờ đi, Ninh Khanh Khanh thuận tay cấp Dung Lăng đã đánh mất hai lần chữa khỏi. Lại sau đó trị liệu chính mình, bọn họ vết thương của hai người đều là lại thâm sâu lại rộng rãi. Trước cầm máu mới là chính sự, bằng không chờ nàng phục hồi như cũ. Máu đều phải chảy khô, Dung Lăng cũng biết tài nghệ của nàng, nhắm mắt lại, tiết kiệm thể lực, dừng lại máu của mình, nhìn vết thương không sai biệt lắm, Ninh Khanh Khanh bò dậy lại cấp Dung Lăng lộng mấy lần. Đã là không có linh lực có thể dùng, được rồi, sắc mặt của nàng cách hoàng thuốc màu đô nhìn đô trắng bệch. Dung Lăng uống ở động tác của nàng, máu ngừng là được, chúng ta rời đi trước ở đây. Đợi lát nữa hoàng lão đại cùng hoàng lão nhị nhìn thấy nàng không trở lại. Đi tìm đến thì phiền toái. Ninh Khanh Khanh xác thực chống đỡ không đi xuống. Linh lực đã không có là một chuyện. Chủ yếu là thân thể lớn lượng chảy máu. Thể lực cũng tiêu hao lợi hại. Thực sự ăn không tiêu. Nàng xem Dung Lăng vết thương được rồi hơn phân nửa. Ngừng tay thở hổn hển khẩu khí. Vậy được, rời đi trước ở đây đi. Dung Lăng thương thế không tính quá nặng, bước đi không có vấn đề. Ninh Khanh Khanh ở bên cạnh đỡ hắn đi vài bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau trong rừng có nghiêm nghị giống giống. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hoàng lão đại cùng hoàng lão nhị đang theo bọn họ cuồn cuộn mà đến. Ninh Khanh Khanh thứ một cái ý niệm trong đầu chính là bọn họ liền đuổi tới, thực sự là xui xẻo. Thế nhưng ngay sau đó, theo hai người tiếp cận, nàng phát hiện không đúng, hai người này trên mặt không phải càn rỡ âm ngoan, mà là tràn đầy kinh hoàng, kia chạy băng băng tư thế, cùng với nói là vì đuổi bắt bọn họ, không như nói là chạy thoát thân. Giống, một tiếng giống to, thật lớn cây rừng như là bị cuồng phong thổi qua, một cái cự trường chụp được, những thứ ấy đủ che lại ban ngày ánh nắng cao to cây cối. Ở đó cự dưới trường giống như là một gốc cây bụi cây cây nhỏ miêu, bị nhổ tận gốc, hết chương.